Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, tiếng chuông giết địch. Đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một cái so với trước kia hùng vĩ chỉ ít gấp 10 lần tiếng chuông. Đột nhiên khuếch tán ra, chỉ thấy tiếng chuông những nơi đi qua, lúc đầu muốn chạy trốn hơn 20 cái cao thủ, trực tiếp lại lần nữa bị giam cầm lại. Đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Sóng âm ầm vang chấn vỡ những cao thủ triệu hoán đến thiên địa chi lực phòng ngự. Đương, chấm ngoặc kép, ngay sau đó tiếng chuông lần thứ ba vang lên. Sóng âm phá vỡ hộ thể chân nguyên, trực tiếp đánh vào những cao thủ thân thể. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hơn 20 cái cao thủ cùng nhau miệng phun máu tươi. Sắc mặt lập tức biến một mảnh trắng bệch. Đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông lần thứ tư vang lên. Những cao thủ trên thân thể đột nhiên băng liệt, mở từng đạo bờ môi vệt máu. Máu tươi liền giống như nước suối tuôn ra. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang vọng đất trời. Hơn 20 cái cao thủ thống khổ kêu rên. Bọn họ trên mặt tràn ngập kinh khủng, bọn họ trong mắt tràn ngập cầu khẩn, tựa hồ là ở cầu khẩn Tô Hạo Thần buông tha bọn họ. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đối với bọn họ cầu khẩn căn bản hờ hững không nhìn. Đương, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiếng chuông lần thứ năm vang lên. Hơn 20 cái cao thủ thân thể đột nhiên cứng đờ. Hai mắt trừng trừng mờ mịt nhìn về phía thiên không. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, bọn họ thân thể bỗng nhiên liên tiếp nổ tung. Hóa thành từng đoàn huyết vụ trên không trung chậm rãi phiêu tán. Chết, hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ. Thế mà liền chết như vậy. Tất cả mọi người bị chấn kinh. Thật lâu nói không ra lời. Dạng này kết quả, cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Ban đầu, bọn họ tất cả mọi người đều tưởng rằng, Tô Hạo Thần đối mặt hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, căn bản liền không có chống lại khả năng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng Tô Hạo Thần không những chống lại, thậm chí lại còn đem hơn 20 cái cao thủ toàn bộ giết chết. Cường hãn như vậy thực lực, quả thực là dọa người nghe nói. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phi Hổ phẫn nộ gào thét. Cái này hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, thế nhưng là Tiêu gia lực lượng trung kiên. Bọn họ chết đi, có thể nói là nhường Tiêu gia thực lực trực tiếp hạ thấp chỉ ít 1/3. Trước không nói hôm nay có thể hay không đánh lui hoang thú nhóm, liền xem như cuối cùng thật có thể đánh lui, Tiêu gia chỉ sợ cũng lại không có tư cách bị liệt là Tử Sơn phủ đệ hai đại gia tộc. Dạng này kết quả, nhường Tiêu Phi Hổ làm sao tiếp nhận. Giờ này khắc này, hắn trong lòng sát ý cơ hồ có thể xuyên thủng thiên địa. Đối với Tô Hạo Thần hận ý, càng là sâu tận xương tủy. Nhưng là đáng tiếc, tại Đao Vũ Ưng Vương dây dưa dưới, hắn căn bản không có cơ hội đi giết Tô Hạo Thần. Hô hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc. Hoàng võ cảnh dù sao cũng là hoàng võ cảnh. Hắn triệu hoán đến thiên địa chi lực, cùng bản thân nhục thể, đều tương đối cường hãn. Tô Hạo Thần mặc dù có thể mượn thánh binh diệt sát đối phương, nhưng tự thân tiêu hao cũng là tương đối lớn. Giờ phút này, hắn thể nội chân nguyên cùng thể lực, cơ hồ cũng đã triệt để khô kiệt, không có dư thừa sức chiến đấu. Hắn không do dự, lập tức điều động sinh mệnh linh dịch khôi phục tự thân. Mặc dù lúc trước giúp hoang thú nhóm khôi phục thể lực thời điểm, dùng xong số lớn sinh mệnh linh dịch, nhưng hắn trong thức hải vẫn là còn thừa một chút. Những cái này sinh mệnh linh dịch mặc dù không được quá nhiều, nhưng dùng để khôi phục mấy lần thân thể, vẫn là không có vấn đề gì. Nghe được Tiêu Phi Hổ gào thét, Tô Hạo Thần ngửa đầu cất cao giọng nói. Lão đồ vật, ngươi không cần lại kêu. Hôm nay ngươi là không có cơ hội giết ta. Ngược lại là ngươi bản thân đoán chừng sắp chống đỡ không nổi a. Hừ, lão phu không cần đến ngươi quan tâm. Chờ ta giải quyết Đao Vũ Ưng Vương, lập tức đi ngay giết ngươi. Hôm nay chúng ta không chết không thôi. Tiêu Phi Hổ nghiến răng nghiến lợi, một bên giận mắng, một bên tiếp tục điên cuồng công kích Đao Vũ Ưng Vương. Nhưng là đáng tiếc, song phương thực lực chênh lệch phảng phất, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi Đao Vũ Ưng Vương dây dưa. Có đúng không? Ha ha, đã ngươi nói muốn cùng ta không chết không thôi, vậy ta thì càng không năng thủ mềm. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Càn Vũ. Tôn công tử, các ngươi Tôn gia còn không xuất thủ sao? Cái này thế nhưng là diệt đi Tiêu gia cơ hội thật tốt. Chỉ cần Tiêu gia không còn tồn tại, các ngươi Tôn gia liền có thể độc bá Tử Sơn phủ. Hiện tại có thể không phải tọa sơn quan hổ đấu thời điểm. Nói xong, hắn lại nhìn về phía những người khác. Chư vị, ta biết rõ các ngươi bên trong có rất nhiều người đều cùng Tiêu gia có thù. Trước kia là bởi vì Tiêu gia thế lớn, các ngươi không dám động thủ. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn đã nhanh muốn xong. Chẳng lẽ các ngươi còn không chuẩn bị báo thù sao? Ha ha, cái này thế nhưng là có thù báo thù, có oán báo oán cơ hội tốt. Mặt khác, cùng Tiêu gia không cừu nhân, cũng không có tất yếu nhàn rỗi. Dù sao bọn họ đã nhanh muốn xong. Chẳng lẽ các ngươi còn không chuẩn bị thừa cơ lão điểm chỗ tốt? Tiêu gia tung hoành Tử Sơn phủ nhiều năm như vậy, trong phủ nhất định bảo tàng vô số. Đối những cái kia bảo vật ta không hứng thú. Cho nên các ngươi nếu như có thể tấn công vào Tiêu gia, tất cả cái gì cũng theo các ngươi cầm. Như thế nào? Theo lấy Tô Hạo Thần nói, hiện trường bầu không khí tức khác biến khác biệt. Chỉ thấy vây xem đám võ giả, trong mắt mọi người bắn ra nồng đậm cừu hận. Hiển nhiên cùng Tiêu gia có thâm cừu đại hận. Cũng trong mắt mọi người bắn ra nồng đậm tham lam. Rõ ràng là đối Tiêu gia tài vật lên lòng xấu xa. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Hạo Thần mấy câu nói xem như triệt để kích động đám người tiếng lòng. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ. Tiêu Phi Hồ tức giận đến mắng to. Nếu như vẻn vẹn chỉ có hoang thú nhóm, con em Tiêu gia nhóm chỉ ít còn có thể chống lại. Thế nhưng là nếu như một khi cái khác võ giả đồng loạt xuất thủ, cái kia Tiêu gia người rất nhanh liền sẽ bị giết sạch. Tô Hạo Thần đây hoàn toàn là sợ Tiêu gia bị diệt không đủ nhanh. Tô Hạo Thần không có để ý tới hắn, mà là lần nữa đạm nhiên nhìn về phía đám người. Làm sao, chư vị, các ngươi còn không động thủ sao? Đám người lẫn nhau đối mặt, trong đó một cái trung niên đột nhiên giống to. Mụ mụ, mặc kệ, năm đó Tiêu gia giết ta đại ca, lão tử đã sớm hận không thể giết Tiêu gia cả nhà. Hôm nay nếu có cơ hội, lão tử liền giết hắn thống khoái. Nói xong, trung niên trực tiếp thả người mà ra, liền vọt vào chiến trường. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Theo lấy trung niên xông ra, cái khác võ giả thấy thế, cũng liên tiếp lao ra. Không sai, hôm nay chính là có thù báo thù, có oán báo oán, giết hắn thống khoái, lão tử cũng tới. Ha ha a, ta theo Tiêu gia không thù, bất quá đối bọn họ bảo bối rất có hứng thú, cũng coi như ta một cái. Hừ, sao có thể ít ta? Chư vị, còn chờ cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên a. Theo lấy càng ngày càng nhiều người xông lên chiến trường, cuối cùng, bao quát Tôn Càn Vũ ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều không nhịn được xông đi lên. Tiêu gia đám người vốn liền bị hoang thú nhóm ép tới nhất không ngẩng đầu lên đến. Hiện tại lại có nhiều như vậy võ giả xuất thủ, tức khắc nhường bọn họ tình huống biến càng thêm nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, càng thêm hung mãnh công kích đánh tới, nhường Tiêu gia bị đánh liên tục bại lui. Chết đi đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Phi Hổ nhìn muốn rách cả mí mắt, lại căn bản bất lực. Lúc này, Tô Hạo Thần lực lượng cũng đã khôi phục. Bỗng nhiên hắn trong lòng khẽ động, liền dẫm lên thất bảo liên tọa bay về phía trên không. Hiện tại, nên giải quyết Tiêu Phi Hổ thời điểm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http